Thanh Quan, chương 1227, tỷ thí cuối cùng, 11. Góc truyện audio.com. Càng làm cho Vân Phó Bí Thư căm tức chính là, mặc dù thị ủy đã kêu dừng khai phá khu biệt thự, nhưng Du Lão Lục lại làm vô cùng xinh đẹp, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đền bù đầy đủ cho các thôn dân, thậm chí còn tự mình xuống tận nơi, vỗ ngực bảo đảm, đợi sau khi khu biệt thự được khai phá, sẽ xây một bệnh viện bình dân xung quanh, hơn nữa còn muốn xây dựng tòa nhà kinh tế để bù đắp tổn thất cho thôn dân, thậm chí đã bắt đầu khởi công đo đạc ở nơi cách khu biệt thự không xa, có vẻ thành ý vô cùng chân thành. Hiện tại, những thôn dân bị chèn ép trong bản báo cáo của Bạch Nhược Hàm đã không còn chống lại khai phá, mà giơ hai tay hoan nghênh thái độ của Du Lão Lục khiến bên tỉnh ủy triển khai thảo luận kịch liệt, rút cuộc là điều tra đến cùng, hay là lấy ánh mắt biện chứng đối đãi với vấn đề của Du Lão Lục. Thảo luận này trực tiếp ảnh hưởng tới công việc của tổ điều tra, nhất thời khiến trận sấm rền gió cuốn của bọn họ trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Các thôn dân đã không có ý kiến gì, tỉnh ủy cũng phải khách quan đối đãi ý kiến của dân chúng. Vốn Du Lão Lục đã làm quá phận, nhưng hắn vẫn là một đồng chí tốt biết sửa sai, hơn nữa mâu thuẫn giữa thương nhân khai phá và thôn dân, chẳng qua là phối hợp không thống nhất mà thôi, hiện tại tất cả đều vui vẻ, tại sao phải phủ định toàn bộ Du Lão Lục. Huống chi, khu biệt thự được thành lập, đó là chiếu cố đến nơi thường trú của nhà đầu tư và thương nhân nước ngoài, chuyện này có tác dụng rất quan trọng với phát triển kinh tế của Uy Bình. Huống chi, Du Lão Lục đã vô cùng minh xác tỏ thái độ, sau khi bố trí khai phá cho những thôn dân kia thậm chí còn phải thành lập bệnh viện, điểm này, ngoại trừ Du Lão Lục, ai dám đảm nhận trọng trách này. Xử lý của tỉnh ủy đối Du Lão Lục vô cùng khó khăn, ba bốn phe phái đồng thời xuất thủ, có người bảo vệ có người lôi kéo, mấy lần hội nghị bí thư đều tương đối không vui. Trong thời khắc cuộc chiến đang gây cấn, bệnh tình của Bạch Quang Lượng đột nhiên trở nặng, được mang đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh theo dõi. Thân thể của Bạch Quang Lượng vốn không khỏe, vì được Tần Hệ ủng hộ, Bạch Quang Lượng mới trèo lên được vị trí này, cũng không tính là hắn có lực lượng gì, chỉ cần ngồi trên cái ghế tranh thủ thời gian cho Tần Mục là được. Bây giờ đang ở thời khắc nhạy cảm, Bạch Quang Lượng bị bệnh, chưa nói đến là bệnh thật hay là làm tư thái, nhưng trong đó lộ ra tin tức đây là Bạch Quang Lượng nhường đường cho Tần Mục. Tần Mục đến Uy Bình 2 tháng, cho dù không quen thuộc tình huống của Uy Bình cũng không xê xích gì nhiều. Ở phương diện xây dựng kinh tế, Tần Mục là một thanh hảo thủ, chỉ dựa vào ấn tượng phía bên kinh thành đối với Tần Mục mọi người cũng biết, mạch đập kinh tế của người trẻ tuổi này rất chắc chắn, vô cùng cường lực, cho dù là Mộ Thiên Các cũng rất khó với tới. Cho nên, Bạch Quang Lượng bị bệnh, chắc chắn là biểu lộ ra tin tức như vậy cho bên tỉnh ủy, nếu Mộ Thiên Các thích nắm quyền, thích thân thủ, vậy lão Bạch này sẽ nhường đường cho người trẻ tuổi, đặt một cán bộ có năng lực như vậy ở vị trí thị trưởng, có bí thư thị ủy kiềm chế cũng là không tốt lắm. Nhốn nháo hơn 3 tháng, cuối cùng bên tỉnh ủy cũng đưa ra ý kiến kết thúc chuyện này. Góc truyện audio.com. Mộ Thiên Các được đề thăng làm bí thư thị ủy thành phố Uy Bình, không đảm nhiệm vị trí thị trưởng phó bí thư thành phố Uy Bình nữa, vị trí của Tần Mục không thay đổi, vị trí thị trưởng do một phó bí thư thành thị bên cạnh đảm nhận, vị phó bí thư này cũng thuộc về Tần phái mới, đã từng làm trong tay Cao phái, có quan hệ vô cùng mật thiết với Tần gia. Chỉ có như vậy cũng không cách nào đền bù được tổn thất của Tần Hệ, cho nên tỉnh ủy để trấn an Tần Hệ, đã đề thăng vị phó bí thư đứng thứ ba vào bộ phận thực quyền trong tỉnh, còn Tần Mục xen vào chỗ thiếu cho hắn, trở thành phó bí thư thứ nhất, trở thành lãnh đạo đứng thứ ba của thành phố Uy Bình. Mộ Thiên Các và Tần Mục đã đạt thành thỏa hiệp, mặc dù lãnh đạo đứng đầu thị chính và phó bí thư đều thuộc về Tần Hệ, nhưng Mộ Thiên Các trong quá trình tiếp xúc với Tần Mục cũng phát hiện con người Tần Mục không phải loại ngang ngược như vậy, cho nên Tần Mục đề cử đại tướng của Mộ Hệ thay vị trí của hắn. Cứ như vậy, mọi người kiềm chế lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, để kinh tế của Uy Bình lại tăng lên một tầng, trở thành vấn đề lớn nhất. 2 năm, thoáng cái đã trôi qua, ổn định Uy Bình, hoặc là nói đạt thành thỏa hiệp để Uy Bình tạm thời gió êm sóng lặng. Loại thủ pháp này của Mộ Thiên Các và Tần Mục cũng nhận được sự hài lòng của đại lão thượng tầng, đấu tranh chẳng qua là thủ đoạn, phát triển mới là mục đích. Hiện tại tên tuổi của Uy Bình đang tăng cao trên chính đàn quốc tế, Mộ Thiên Các và Tần Mục cũng không có ai có thể chuyên công. Trong Tần Hệ, Tần Mục nhận được những thanh âm trầm trồ khen ngợi, Mộ Thiên Các lại không nhận được coi trọng của phía trên. Phương thức hợp tác của hai người vô cùng vi diệu, trận tranh đấu sấm rền gió cuốn trước đó đều khiến người ta khi nghĩ lại đều bất giác mỉm cười. Mộ Thiên Các rốt cục cũng rời đi, trực tiếp được điều tới đảm nhiệm chức vụ phó tỉnh trưởng đại tỉnh kinh tế, đây cũng là trình tự tất yếu. Đối với đối thủ này, Tần Mục rốt cuộc cũng có chút hiểu rõ, dù sao Mộ Thiên Các là phản đồ của Tần Hệ. Nhưng vấn đề thượng tầng chính là như vậy, thân thể của Tần lão gia tử đã không còn được như trước, thủ đoạn của Cao phái vẫn còn chút mềm yếu, nếu để Tần Mục có thể từng bước in dấu lên con đường thực tế, sự khó chịu đối với phản đồ Mộ Thiên Các vẫn nên giấu trong lòng thì tốt hơn. Vì vậy, Mộ Thiên Các và Tần Mục Hòa Bình nắm tay cũng thuộc về suy nghĩ nhiều phương diện, cho dù giữa hai người có tâm tư tranh đấu, chưa bao giờ đặt xuống, nhưng khi bọn họ gặp lại, cũng không phải là đối chọi gay gắt mà là dùng người ở dưới đánh cờ. Trước khi Mộ Thiên Các lên phi cơ, bắt tay Tần Mục không nói tiếng nói quan trường, mà liếc nhìn Mộ Băng Đồng đang đứng bên cạnh, ý thứ không cần nói cũng biết. Mộ Băng Đồng cũng không còn trẻ, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, tâm tư như thế nào, Mộ Thiên Các hắn hiểu rất rõ. Thê tử của Tần Mục đều có lai lịch rất lớn, Mộ Thiên Các đương nhiên sẽ không kêu Tần Mục cho Mộ Băng Đồng một danh phận, nhưng hắn vốn yêu thương Mộ Băng Đồng, vì vậy Mộ Thiên Các nhất định phải nhắn nhủ. Khi Tần Mục 34 tuổi chính thức nắm Uy Bình trong tay, chính thức trở thành cán bộ trung tầng của quốc gia, trở thành bí thư thị ủy thành phố Uy Bình. Danh tiếng Uy Bình đã trở lại, một tháng sau khi Mộ Thiên Các rời đi. FWCS, chính thức kéo màn ở Uy Bình, gocchuyenaudio.com. Đây là buổi hòa nhạc từ thiện quy mô lớn tập trung ánh mắt của toàn thế giới, mục đích chính là giúp đỡ các trẻ em nghèo châu Phi. Khách chương.